vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 1281 hai khí đoàn tử. Liễu Vân kinh ngạc, vũ trụ nếu là biết ở các ngươi xem ra, nó chính là một cái siêu đại tiểu hắc phòng, sẽ khóc. Sáng Thế Thần giống như có chút phẫn nộ. Đột nhiên từ chỗ tối lao ra một cổ hắc khí, chiều Liễu Vân công tới. Liễu Vân theo bản năng triệu hoán Vân Cổ, nhưng không có gì phản ứng, đành phải ở gần người khi xoay người né tránh. Xem ra cái này không gian thực đặc thù a. Hiện tại năng hẳn là không phải thật thể, nghĩ đến cũng đúng. Ai có bản lĩnh ở thiên đạo thánh quang hạ đem người lôi đi? Sáng Thế Thần phải có này bản lĩnh, cũng không đến mức hỗn đến thảm như vậy. Sáng Thế Thần dường như đã chịu kích thích, không chỉ có bắt đầu điên cuồng công kích Liễu Vân, còn phối hợp phun tào. Các người này đó có thiên phú, có thực lực thiên chi kiêu tử như thế nào biết bình thường tu sĩ vất vả? Chỉ biết cao cao tại thượng. Dùng đáng thương thật đáng buồn ánh mắt nhìn xuống hết thảy không bằng các ngươi người. Các ngươi chi gian tính kế cùng ta có quan hệ gì? Dựa vào cái gì còn muốn nô dịch ra lệnh cho ta? Chẳng lẽ là ta thiếu các ngươi? Liễu Vân bước chân quen thuộc tránh né, một bên đánh trả. Nhưng đừng loạn khấu nồi a, ta cùng ngươi giảng, ai nô dịch mệnh lệnh ngươi? Ngươi tìm ai đi a? Hiện tại nhưng kính tìm ta phiền toái làm cái gì? Chẳng lẽ không phải bắt nạt kẻ yếu? Chẳng lẽ không phải biết hiện tại ta dễ khi dễ? Người này không phải cũng là quả hồng chọn mềm niết, khi dễ không bằng ngươi người sao? Như thế nào? Một bên phê phán người khác loại này hành vi, một bên chính mình làm được không hề sở giác, còn rất cao hứng a. Sáng Thế Thần, chuyện vừa chuyển. Ngươi giết một cái khác ta. Liễu Vân giơ tay ngăn trở. Đừng đừng đừng, nhìn xem, ngươi lại loạn khấu nồi, ta chỉ là đem hắn từ bên cạnh ngươi mang đi. Cũng không phải là ta giết, ta không nhận a. Ngươi, Sáng Thế Thần tức giận đến hắc khí hô hô rung động. Tốc độ nhanh không ít, Liễu Vân phiết miệng. Sự thật chính là sự thật, ngươi cường khấu ta trên người cũng vô dụng. Nói bất quá liền ra tay tàn nhẫn a. Sợ ngươi sao? Hừ, nói, Liễu Vân không thầy dạy cũng hiểu linh lực từ lòng bàn chân xuyến lên, đem cả người một bọc, liền biến thành một cổ màu sắc rực rỡ khí đoàn, cùng Sáng Thế Thần hắc khí đối vọt lên. Sáng Thế Thần khiếp sợ nhìn Liễu Vân màu sắc rực rỡ khí đoàn, không có thể phát biểu điểm cái gì. Liền cảm giác chính mình bị áp chế, tức giận mọc lan tràn. Này sao lại có thể? Hắn thật vất vả mới chờ đến cơ hội này cấp Liễu Vân một cái đẹp, liền tính không thể đem Vân Thủ Tịch chém giết, cũng muốn làm nàng trả giá đại giới, nếu không, tương lai sẽ không có bất luận cái gì cơ hội đối Liễu Vân xuống tay. Giờ này khắc này, Sáng Thế Thần đối Liễu Vân cùng nàng cái kia địch nhân đều hận thấu xương, hắn rõ ràng là vạ lây cái kia cá trong chậu. Sáng Thế Thần đột nhiên hơi thở đại trướng, một trận thao tác mãnh như hổ, cùng Liễu Vân khí đoàn đối hướng, nhưng là thực tế thương tổn, không thấy thế nào thấy, màu sắc rực rỡ khí đoàn ngưng mà không tiêu tan, phảng phất có rất mạnh dính dính tính. Nhưng thật ra đem hắc khí đánh sâu vào đến rơi rớt tan. Tác, Sáng Thế Thần ngao ngao kêu, lại hoảng lại cấp, đáng sợ nhất chính là, còn muốn tao ngộ Liễu Vân miệng cường công kích, hừ hừ. Ra tay liền ra tay, còn phải cho ta khấu hắc hoa, muốn thu hoạch càng nhiều tâm lý an ủi sao? Liễu Vân phun tào, đáng tiếc a, lý do không đứng được chân. Ghen ghét liền ghen ghét. Thiên nói đến ai khác thiên phú quá cao, ghen ghét cũng vô dụng, người chính là không có. Nói đến giống như người khác có thiên phú liền không cần nỗ lực dường như. Người chỉ có thấy người khác chạm đến cao, nhìn không tới người khác đạp vỡ bụi gai thời điểm, ghen ghét đều làm ngươi vặn vẹo. Sang Thế Thần bị áp chế đến hoảng hốt, bị Phun Tào đến thẹn quá thành giận, lại hoảng lại loạn, được cái này mất cái khác, căn bản không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Liễu Vân, nhìn xem, ngươi ra tay liền không có lý do, nói ngươi lại tức giận, không có gì dùng lòng tự trọng, cho nên, ngươi tới tìm ta là làm gì? Tìm chết sao? Sáng Thế Thần thế nhưng bị lời này hỏi đến vô cùng mờ mịt. Làm gì? Đối, hắn là tới làm gì? Gần chỉ là làm Liễu Vân đẹp, trả giá đại giới, hắn có cái kia bản lĩnh sao? Lựa chọn thuần thần hồn phương thức chiến đấu, mới là nhất xuẩn đi. Nếu là thân thể so đấu, Liễu Vân thực lực áp chế mới là tàn nhẫn nhất. Thần hồn, hắn như thế nào so đến quá Vân Thủ Tịch? Nga, đúng rồi, hắn ngay từ đầu cũng không phải như vậy tính toán. Như thế nào liền đến loại tình trạng này? Ghen ghét thật sự che mắt hắn tâm trí, làm hắn cái gì cũng không để ý sao? Như thế tìm đường chết, không chỉ có khiêu chiến thiên đạo quyền uy, bên ngoài còn có như vậy bao lớn vũ trụ tu sĩ. Thậm chí, có cái thánh tôn, hắn điểm này thủ đoạn, giấu đến quá ai, không thể không nói. Liễu Vân những lời này giống như đòn cảnh tỉnh, làm Sáng Thế Thần nháy mắt thanh tỉnh, đột nhiên ý thức được, này không phải Liễu Vân kiếp, mà là thuộc về hắn tâm ma. Nhưng lúc này mới thanh tỉnh đã chậm, hắn đã lui không quay về, này tâm ma. Thậm chí đều không phải hoàn cảnh, mà là chân thật, đều không phải là ý thức được liền sẽ tan vỡ. Liễu Vân không biết Sáng Thế Thần tâm. Lý Lộ Trình, phi thường hưng phấn, ngươi nói ngươi đi, đầu óc cũng là có. Chính là ngẫu nhiên phạm trừ, thuần túy cảm thấy ta tương đối dễ khi dễ đúng không? Ngươi lần này tuyệt đối là ở ta trên người động cái gì tay chân mới có thể ở thiên đạo thánh quang mí mắt phía dưới làm chuyện này, phía trước ta tuy rằng nghĩ tới, nhưng là vẫn luôn không phát hiện ngươi làm cái gì, có này đầu óc làm gì không tốt, cố tình dùng để tính kế người, ngươi khi thiên đạo ngốc sao? Sáng Thế Thần thanh tỉnh lại đây, nghe thế loại phân tích càng thêm tự bế. Hắn đều bắt đầu hoài nghi. Hắn đầu óc có phải hay không dài quá cái gì kỳ quái đồ vật? Như thế nào đã bị ghen ghét linh tinh tâm ma nắm đi rồi đâu? Hắn không phải đã đem mặt trái cảm xúc đều cấp số 2 sao? Vì cái gì còn tàn lưu nhiều như vậy cảm xúc? Chẳng lẽ là số 2 bị mang đi sau sinh ra? Không có khả năng, như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Sáng Thế Thần không muốn tin tưởng, Liễu Vân vui sướng ở càng trốn càng tán đến mau Sáng Thế Thần. Thần hồn thượng khiêu vũ, nàng nghĩ tới rất nhiều loại Sáng Thế Thần làm chuyện này thủ đoạn. Duy độc không nghĩ tới là dùng thần hồn làm chuyện này, này chẳng phải là phát huy địch nhân sở. Trường, bại lộ chính mình khuyết điểm sao? Mất công nàng chuẩn bị lâu như vậy, sớm nói dùng này thủ đoạn. Nàng liền không thấp thỏm, thấy Sáng Thế Thần bị dỗi đến không lời gì để nói. Còn có chút luống cuống tay chân bộ dáng. Liễu Vân vui tươi hớn hở ra sức đánh chó rơi xuống nước. Chó rơi xuống nước liền buông tha. Không tồn tại, trời biết nàng ở Sáng Thế Thần nơi này tích lũy nhiều ít oán khí. Phía trước vẫn luôn ngại với cưỡng bách ân tình không hảo đối hắn ra tay. Thật vất vả chờ hắn chủ động phạm đến trên đầu, Liễu Vân không chạy nhanh đánh hai hạ liền phải không cơ hội phát tiết, không biết ai sẽ động thủ đâu. Khả năng khi dễ không được bao lâu, kết quả là Liễu Vân hưng phấn vô cùng tóm được Sáng Thế Thần chùy. Ngươi nói ngươi đi, không biết oan có đầu nợ có chủ sao? Ngươi cho rằng chỉ là ngươi cho rằng, cũng không tỏ vẻ chính là sự thật a. Cảm thấy ta dễ khi dễ có phải hay không? Hừ, đánh ngươi đánh ngươi, đánh ngươi nga. Sáng Thế Thần, Vân Thủ Tịch sợ không phải cái bệnh tâm thần. Dừng mỡ, loại này nói chuyện phương thức không điểm tật xấu. Hắn là không tin, Hơn nữa, hắn tổng cảm giác Liễu Vân trong thanh âm ẩn chứa khó có thể miêu tả hưng phấn. Một bộ đợi đã lâu rốt cuộc chờ cho tới hôm nay cảm giác, làm hắn đặc biệt cơ tim tắc nghẽn, tình. Huống đột nhiên liền xoay ngược lại, Liễu Vân chiếm thượng phong, khi dễ người khi dễ đến dị thường vui vẻ vui sướng, so kéo thiên đạo lông dê còn vui vẻ, bởi vì nàng. Rất rõ ràng, thiên đạo bên kia, kéo lại nhiều đều là muốn còn trở về, mà bên ngoài thoạt nhìn liền không phải như vậy hồi sự nhi. Hết chương.